Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 17, đây chỉ là bắt đầu. Du Đông Thiên hoặc là Du Tinh Thần không biết, thậm chí Diệp Trường Thanh đều không phải là rất biết đến là Tả Tiểu Đa tính cách. Tả Tiểu Đa trừ liều mạng chiếm tiện nghi cận kề cái chết không thiệt thòi bên ngoài, đối với cừu hận càng là có thù tất báo. Một khi trả thù, chính là nhập tâm nhập hồn, thống hạ sát thủ, đuổi tận giết tuyệt, cần phải để cho địch nhân chết không còn một mống, vong quốc diệt chủng, căn cơ đứt đoạn, tuyệt không phải trò đùa. Quân không thấy, phượng mạch sông hồn chi dịch, tính toán Tả Tiểu niệm Ninh ra mộng ra, kết quả thế nào? Lần này, đạo minh cũng là nhằm vào Tả Tiểu niệm, càng làm bị Tả Tiểu Đa Tả Tiểu niệm coi là thân nhân thạch nãi nãi vu giai nhân vẫn lạc. Thù này hận này, há trung đái thiên, Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ vợ chồng, đêm tối đi gấp, trực tiếp xông tới Thần Sơn, đến Tam Thanh Đại Điện, cãi lộn, nói thẳng gặp đạo minh thất kiếm, nguyên bản đã bế quan lôi đạo nhân các loại, một bụng ngột ngạt đi tới. Vân đạo nhân đương nhiên cũng ở trong đó, nhìn xem Tả Lộ Thiên Vương ánh mắt, tràn đầy tức giận, không khỏi có chút hơi chột dạ. Chuyện gì? Lôi đạo nhân rất là khó chịu, vừa mới bế quan mới mấy ngày a, cứ như vậy trực tiếp bị náo loạn đi ra, các ngươi tinh hồn đại lục người đều không có quy củ như vậy sao? Ta dâng sư phụ ta chi mệnh, đến đây cầm 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy. Vân Trung Hổ cứng rắn nói, 100 giọt, cửu tiêu linh tuyền thủy. Đạo minh thất kiếm có 6 cái đều là giận tím mặt, biến nhan biến sắc, dựa vào cái gì? Lôi đạo nhân ánh mắt rất nguy hiểm, hắn lần này là thật nổi giận. Cái này Tả Lộ Thiên Vương thật sự là quá không biết quy củ, há miệng chính là như thế không hợp thói thường yêu cầu. Vân Trung Hổ hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, ta chỉ là phụ mệnh đến đây, cái gì khác cũng không biết. Nếu như các ngươi không rõ, có thể lẫn nhau thương nghị một chút, ta chỉ cần kết quả. Lôi đạo nhân nghe vậy chính là sững sờ, thật sâu nhìn Vân Trung Hổ một chút, cái này có vẻ như có chút không giống bình thường a. Lập tức đạo minh thất kiếm ở giữa lại bắt đầu truyền âm, từng đạo thần niệm lực lượng trên không trung dập dờn. Sau đó ở giữa thời điểm, Vân Trung Hổ rõ ràng cảm giác mấy đạo thần niệm tại trong nháy mắt nào đó cùng nhau chấn động một cái. Lại qua thật lâu, Lôi đạo nhân sắc mặt khó coi nói ra, Vân Trung Hổ, sự tình ta đã minh bạch, bất quá chuyện này, sổ sách không có khả năng tính tại trên đầu chúng ta. Vân Trung Hổ lạnh mặt nói, ta vừa rồi đã nói qua, ta chuyến này chỉ là tới lấy 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy. Ta chỉ cần một kết quả, mặt khác không thuộc quyền quản lý của ta. Về phần ngài nói cái gì sổ sách, ta cũng không biết. Ngài nếu là cho, ta cầm liền đi. Ngài nếu là không cho, ta cũng là quay đầu rời đi. Chỉ đơn giản như vậy, không còn gì khác. Lôi đạo nhân ánh mắt híp lại, người đây là đang uy hiếp bần đạo. Tả Lộ Thiên Vương nói, Lôi đạo trưởng nói đến chuyện này đến, ta đã liên tục nói rõ, ta muốn cũng chỉ là kết quả, mặt khác đủ loại, tất cả đều không liên quan gì đến ta. Sư phụ ta chỉ là muốn ta tới bắt 100 giọt cửu tiêu linh tiền thủy, ta y mệnh mà đi, chỉ thế thôi. Lôi đạo nhân chỉ cảm thấy một hơi im lìm tại trong phổi, phần này khó chịu kình liền khỏi phải đề. Vốn định muốn đem chuyện này trực tiếp bày ở trên mặt, nói một chút, hòa hoãn một chút, hoặc là trốn tránh một chút, không phải chúng ta làm, hoặc là hắc oa cho Vu Minh trên lưng đi, hoặc là chúng ta người phía dưới không hiểu chuyện chính mình làm, vân vân. Không nghĩ tới đối phương ngay cả chuyện này đều là trực tiếp không nói, mặt đen lại nói, Tả Lộ Thiên Vương cũng đích thân tới, càng mở kim khẩu, chúng ta đạo minh coi như lại làm khó, như cũ muốn cho mặt mũi. Lập tức liền đối với Vân đạo nhân nói, cho Tả Thiên Vương cầm 50 giọt đi. Vân đạo nhân một mặt thống khổ, nghe Lôi đạo nhân nói vậy, vậy mà không nhúc nhích. Vân Trung Hổ cứng rắn nói, Lôi đạo trưởng, sư phụ ta nói chính là muốn 100 giọt, nhiều một giọt, không cần, thiếu một giọt, cũng đừng, sư phụ ta tại vãn bối mà nói, ngôn xuất pháp tùy, không có xen vào chỗ trống, hoặc là ngài cho 100 giọt, hoặc là một giọt cũng không cần cho, cái kia 50 giọt, chính ngài giữ lại dùng đi. Vân Trung Hổ nói, nếu là ngài trong tay không tiện, việc này coi như xong. Lôi đạo nhân khí dâu ria đều bay lên, giận dữ nói, sư phụ ngươi đây là dự định làm một ngụm giá. Vân Trung Hổ không kiêu ngạo không tự ti nói, tiền bối bớt giận, vãn bối đã liên tục nói rõ, còn lại đủ loại, vãn bối hoàn toàn không biết, càng không biết sư phụ vì sao muốn làm như vậy. Ngài chính là lại đối với ta nổi giận, cũng là chuyện vô bổ, không chỗ hữu dụng. Vân đạo nhân chỉ tay giận mắng, Vân Trung Hổ, ngươi dám nói ngươi không biết rõ tình hình. Vân Trung Hổ lạnh lùng nhìn lại, nói, chẳng lẽ việc này ngài đúng là hiểu rõ tình hình. Cái kia Vân Trung Hổ cũng phải thỉnh giáo, đến tột cùng là vì sao? Nghe nói vậy, Vân đạo nhân lập tức bị ế trụ. Lôi đạo nhân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, nói, 100 giọt, cho hắn, lão đại, Vân đạo nhân cùng Phong đạo nhân đồng thời kêu lên, ta nói cho hắn, lôi đạo nhân cắn răng, trùng điệp hạ lệnh, Vân Trung Hổ cầm tới 100 cái bình nhỏ con, đem mỗi một chiếc lọ đều kiểm chắc một lần, lập tức lật tay một trang, nói, đa tạ tiền bối, vãn bối cái này cáo từ. Bạch Vân Đoá tiến vào đại điện. Một mực không nói gì, giờ phút này sự tình đã xong xuôi, lại rốt cục nhịn không được, chỉ vào Vân đạo nhân nói ra, Vân đạo, ngươi có bao nhiêu hậu nhân? Vân Trung Hổ nói, Vân đạo trưởng hậu nhân, cái kia không đều tại trên hồ sơ à, làm sao còn ở trước mặt hỏi thử coi, đi thôi, Bạch Vân Đoá cười lạnh một tiếng, liền sợ là có bỏ sót, Vân Trung Hổ cười ha ha một tiếng. Kéo lên thê tử tay, phiêu nhiên mà đi, trong đại điện, bầu không khí như là đọng lại đồng dạng. Lôi đạo nhân nhìn xem Vân đạo nhân, ánh mắt tựa như muốn sống ăn hắn đồng dạng. Một hồi lâu sau đằng sau, Thất Kiếm vẫn là không nói một lời. Bầu không khí chưa từng có ngưng trệ. Lại qua nửa ngày, lôi đạo nhân lạnh lùng nói, đạo minh ngàn vạn đại quân, tụ tập lại hay chưa? Nếu là tụ đi lên. Nhanh đi Nhật Nguyệt Quan tham chiến. Phong đạo nhân biệt khuất mà nói, lão đại, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Lôi đạo nhân cười lạnh, được rồi, người nghĩ hay thật, liền xem như chúng ta chịu được rồi, họ Tả cũng sẽ không đáp ứng được rồi. Các ngươi chờ lấy xem đi, vấn đề này còn chưa có bắt đầu đâu. Phong đạo nhân cả giận nói, đã là 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy cầm ra đi, bọn hắn còn muốn như thế nào? Lôi đạo nhân thản nhiên nói, sở dĩ có 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy giảm sóc điều kiện, bất quá là bởi vì họ Tả vợ chồng hai người hóa sinh hồng trần vừa mới kết thúc, hiện tại còn ra không tới, mới có chuyện này. Nếu không, vừa rồi tới cũng không phải là Vân Trung Hổ vợ chồng, mà là một đôi khác vợ chồng. Lôi đạo nhân hừ một tiếng, nói, nếu là cái kia một đôi tới, mà lại là chúng ta nhằm vào người phụ mẫu, người cho rằng có thể cùng hôm nay dạng này bình tĩnh. Hỏa đạo nhân nói, họ Tả không khỏi khinh người quá đáng. Lôi đạo nhân nói, lúc trước Tam Đại Lục hội minh, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm sự tình, là Tuần Thiên Ngự tọa cùng Vũ Ma cặp vợ chồng chính miệng nói lên yêu cầu, mà chúng ta cũng là chính miệng đáp ứng. Hắn quay đầu nhìn Hỏa đạo nhân, nói, nếu là ngươi hiện tại cùng lão bà ngươi sinh con trai, tuyệt thế thiên tài, đối phương cũng là đáp ứng không xuất thủ, kết quả quay đầu liền vi phạm với hứa hẹn tới giết con của ngươi, ngươi sẽ như thế nào muốn? Hỏa đạo nhân biến sắc, cái này thật đúng là cái vấn đề. Hoán vị suy nghĩ một chút mà nói, thù này thế nhưng là tới lớn. Ho khan một cái, nói, đổi thành ta, chỉ sợ cửu tiêu linh tuyền thủy cũng không thể dội tắt phẫn nộ của ta. Khụ khụ, ai? Lôi đạo nhân nói, họ Tả hiện tại đã là như thế, ngươi cho rằng hắn biết coi bói rồi? Đây chính là thân sinh cốt nhục. Mấy vị lão đạo đều là im lặng không nói gì. cho nên ta ngược lại thật ra rất kỳ quái. Vừa mới hứa hẹn không xuất thủ, người cũng ở tại chỗ, nhưng là quay đầu liền ra chuyện như vậy. Vân Đạo, người là có ý gì? Lôi đạo nhân nhìn xem Vân đạo nhân. Lão đại, ngài không biết, thái tử học cung một trận lịch luyện, Tả tiểu đa tại anh biến khu vực, hoành ép một thế, mà Tả tiểu niệm tại hóa vân khu vực, cũng là hoành ép đương đại. Vân đạo nhân hít một hơi thật sâu, đồng cấp cao thủ, trăm người liên thủ không có khả năng địch. Loại tồn tại này, thực lực như vậy, tiềm lực như vậy, so với Hồng Thủy Đại Vu đối với chúng ta áp chế, còn muốn to lớn rất nhiều lần. Vân đạo nhân trên mặt có vẻ thống khổ, nói, lão đại ngài hiện tại chỉ là muốn, không nhìn thấy sự thật, có lẽ không có khả năng lý giải ý nghĩ của ta. Chúng ta có thể nói như vậy, Tả tiểu đa hiện tại anh biến tu vi, chỉ sợ thiên tài bình thường ngự thần cao thủ, đều đã không phải là đối thủ của hắn. Mà Tả tiểu niệm hiện tại chỉ là hóa vân, bình thường quy huyền thiên tài, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Đây là đang thiên tài bên trong vọt hai cấp chiến đấu mà lại có thể thắng chi thiên phú. Hai người kia, một khi đến phi thiên, đột phá tu luyện gông cùm xiềng xích đằng sau, chỉ sợ, trực tiếp có thể chiến hợp đạo. Nếu là đến chúng ta đẳng cấp này, chỉ sợ, ngay cả Hồng Thủy Đại Vu cũng không phải đối thủ của nó. Đây là hai cái yêu nghiệt, chính là loại kia, tổ vu yêu hoàng cấp bậc bại hoại. Vân đạo nhân vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không muốn vi phạm hứa hẹn, nhưng là, hai cái này vật nhỏ, tương lai thật đáng sợ. Suy nghĩ nhiều, lôi đạo nhân nói, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới tới là bạn? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới cùng yêu hoàng hoặc là tổ vu người như vậy làm bằng hữu? Vân đạo nhân nói, cái này sao có thể là bạn? Lôi đạo nhân hít một hơi thật dài, sắc mặt chuyển thành ngưng trọng, cái này sao có thể là bạn? Bảy chữ này, không chỉ là Vân đạo nhân ý nghĩ, mấy vị khác cũng đều là có ý nghĩ như vậy. Cường giả trên đường là không cần bằng hữu, đỉnh phong vị trí rất hẹp, chỉ có thể dung hạ được một người đứng lên trên. Việc này tạm thời có một kết thúc, tranh thủ thời gian bế quan đi. Lôi đạo nhân nói, yêu minh sắp trở về, chúng ta nhất định phải đột phá tử phủ nhất khí cảnh giới. Chờ yêu minh trở về thời điểm, chúng ta mặc dù không có khả năng đạt tới nhất khí hóa tam thanh tình trạng, nhưng là, lại nhất định phải đột phá tử phủ nhất khí. Nếu không, ngay cả chiến đấu cơ hội cũng sẽ không có. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Vân đạo nhân một chút, rất muốn nói, yêu minh sắp trở về, ngươi tại đại địch này trước mắt thời điểm, thế mà chạy tới ám sát người ta thiên tài, cái đầu này cũng không biết nghĩ như thế nào. Vân đạo nhân cũng rất ủy khuất, ta cũng biết yêu minh trở về thời điểm thuận tay thiết kế một chút, có lẽ liền có thể mượn đao giết người. Nhưng là ta thật rất sợ, hai tiểu gia hỏa này mới chừng 20 tuổi đã đáng sợ như thế. Chờ đến yêu minh trở về thời điểm, có lẽ cái này hai tiểu gia hỏa ta đã thiết kế bất động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.